Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 302, tiền đồ rộng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Đường lớn hơn một chút, cô bé thường được Chu Luật Trầm và Thẩm Tĩnh gửi tới Hương Sơn hoặc đưa vào tứ hợp viện. Thời gian học nói, Đường Đường mang chút giọng Bắc Kinh. Hôm nay, đi dạo nha. Tây Thành lại nghiêm túc nói, hộ khẩu của chúng ta ở Thượng Hải. Đường Đường nói chuyện cứ như người ở tứ cửu thành ấy. Đường Đường hừ mũi nhỏ, đáp trà, thì sao chứ, mẹ vốn đâu phải người Thượng Hải. Còn lý do tại sao không phải, Tây Thành mới học mẫu giáo, chẳng biết trả lời ra sao. Hôm nay, Tây Thành đến trường mẫu giáo, Đường Đường thường theo ông cố ra ngoài đi dạo, chơi cờ, trong khu vực hẻm nhỏ quanh tứ hợp viện. Tóc của Đường Đường được nuôi dài, đen nhánh, mềm mại, ông cố đang khéo léo tết tóc cho cô bé. Dù mắt không còn tinh anh nhưng động tác vẫn rất thành thục. Một ông cụ đầu bạc hiền từ, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Dĩ nhiên, với cái miệng lanh lợi của mình, Đường Đường thường khiến những bạn cờ của ông cố bật cười. Những chiến hữu và đồng sự cũ của ông cụ rất thích nhìn cô bé. Trong đầu có lẽ đang suy tính chuyện kết thân với nhà họ Chu. Nhưng nhà họ Chu dĩ nhiên không đồng ý. Ông cụ bảo vệ Đường Đường rất kỹ. Nhà họ Chu chỉ có mỗi đứa con gái này. Tôi không muốn lộn xộn. Tương lai của nó phải giao cho A Trầm quyết định. Quả thật, Đường Đường được cưng chiều hết mực. Chỉ cần mang họ Chu, cô bé đã đứng trên đỉnh cao. Chẳng còn nhà nào ở Bắc Kinh sánh được với cô bé. Có lần, ông cố hỏi Đường Đường, cháu thích con đường của ba hay con đường của bác? Cô bé không ngần ngại, con đường của bác, ba lúc nào trông cũng bận rộn quá. Sau khi Đường Đường chọn xong, ông cố nghiêm túc hỏi lại, cô gái nhỏ có chịu nổi gian khổ như thế không? Đường Đường giơ bàn tay nhỏ, quả quyết trả lời, cháu là Chu Tụng, cháu mang dòng máu nhà họ Chu. Bác và ba chịu được thì cháu cũng chịu được. Ôi trời, ông cố bị cái miệng nhỏ nhắn của cô bé làm cho vui không kể xiết. Cái thân thì giống cha cháu, nhưng cái miệng thì lại giống mẹ cháu. Toàn nói mấy lời đường mật. Đường Đường cũng rất thích ông cố. Ông là người cho cô cảm giác an toàn nhất với bộ râu bạc phơ. Nghe nói ông cố từng rất oai phong khi đứng trên cao đài, nhưng cụ thể thế nào thì Đường Đường phải đợi đến khi đi học mới hiểu được. Khi Đường Đường chuẩn bị sang Manhattan, Thẩm Tĩnh cuối cùng cũng bớt bận rộn. Sau đó, một ngày nọ, Đường Đường được đưa về nước trong đêm. Từ sân bay T3, xe đi thẳng đến bệnh viện Tổng Tham mưu Quân đội. Cô bé nằm trên xe bảo mẫu, nhìn ra ngoài, thấy Bắc Kinh chìm trong tuyết trắng xóa, tuyết rơi rất dày. Trên radio, giọng phát thanh viên vang lên, hiện tại khu vực miền Bắc đang hứng đợt không khí lạnh. Từ 16 giờ đến 21 giờ ngày 18, lượng tuyết trung bình toàn thành phố dự kiến đạt 4-6 mm, nhiệt độ thấp nhất ban đêm là 1-2. Dự báo ngày 19 nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Dự báo thời tiết của tứ cửu thành cứ đều đều vang lên. Đường Đường lại nghe và hiểu được đôi chút. Bởi vì, đêm hôm đó, cụ cố không qua khỏi. Đường Đường đứng bên giường bệnh, để cụ cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Cụ cố khó nhọc thở, đôi mắt yếu ớt ngấn lệ, vừa như cười lại vừa không. Giọng nói yếu ớt, Đường Đường, Đường Đường, cái tên này, hay quá. Hay lắm, cụ cố qua đời trong đêm đó, hưởng thọ 102 tuổi, cho cốt được chôn cất tại Bảo Bát Sơn ở tứ cửu thành. Trên bia mộ khắc dòng chữ, phu nhân Chu Trịnh Dung Ân, cả tứ hợp viện để tang. Từ đó về sau, không còn nghệ nhân nào biểu diễn múa rối bóng trong sân tứ hợp viện nữa. Đường Đường cũng thấy rất nhiều người lớn xa lạ đến viếng cụ cố. Và lần đầu tiên cô bé nhận ra mình đã chọn một con đường như thế nào. cô cuối cùng hiểu được vì sao Chu Luật Trầm tức giận khi cô chọn con đường này. Nhưng bản tính cứng đầu trong Đường Đường không thay đổi. Cô không muốn bận rộn như Chu Luật Trầm. Cô không cần quá nhiều tiền. Cô thích nghe lời ông cố. Cô muốn đi theo con đường của cụ cố, cụ bà và bác cả. Đêm hôm đó, Chu Luật Trầm ngồi trên chiếc ghế dài dưới cây hải đường. Mắt nhắm lại, trông như đang ngủ. Đường Đường chưa từng thấy Chu Luật Trầm cô độc đến vậy. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Đường Đường, Chu Luật Trầm từ từ mở mắt. Đôi mắt anh lúc đó thoáng ướt đỏ. Thực ra, người mà cụ cố thương yêu nhất từ tận đáy lòng chính là Chu Luật Trầm. Cụ cưng chiều anh hết mức, từ những điều nhỏ nhặt đến những chuyện lớn lao. Thậm chí xe gia đình ở Bắc Kinh cũng phải là xe dành riêng cho anh. Mọi chuyện đều vì anh mà chu toàn. Người ta từng nói, nếu không có cụ cố, Chu Luật Trầm sẽ không thể cưới được Thẩm Tĩnh. Khi cả hai còn chưa chính thức bên nhau, cụ cố là người đầu tiên trong nhà họ Chu công nhận Thẩm Tĩnh. Người ta cũng kể rằng, mỗi lần Thẩm Tĩnh mang thai, cô đều chạy đến trước mặt cụ cố, làm nũng và nói lời ngọt ngào. Nhất định phải để cụ cố biết đầu tiên. Đường Đường chạy chậm tới trước mặt Chu Luật Trầm, đôi chân nhỏ nhón lên, đôi mắt đen láy giống hệt mẹ mình chớp chớp. Có thể ôm con không? Chu Luật Trầm cúi xuống, cánh tay nâng lên, phủi đi lớp tuyết bám trên tóc Đường Đường. Anh chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt nhỏ ấy. Đường Đường cũng nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Không thể kiềm chế, con không có bà nội, cũng không có ông bà ngoại. Con nhớ cụ cố không còn nữa rồi. Cô bé vô lực gục vào ngực Chu Luật Trầm, bật khóc nức nở. Cha con một lớn một nhỏ, ngồi dưới gốc cây hải đường. Cô bé nhỏ nhắn khóc đến nỗi cả người run lên từng hồi. Hơi thở yếu ớt, ngắt quãng, nhìn máu mủ của mình. Tim anh đau nhói, Chu Luật Trầm nén mọi cảm xúc, nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái nhỏ. Giọng nói dịu dàng hết mức. Đường Đường, đừng có mà nhõng nhẽo. Khó dỗ, bà ghét nhất là phải dỗ người khác. Đừng nghe lời anh nói. Anh chỉ mạnh miệng, chỉ cần bé khóc, anh chắc chắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành. Vì có Chu Luật Trầm dỗ, nên Đường Đường mới dễ khóc như vậy. Mệt là mệt anh, chứ chẳng phải cô bé. Nhõng nhẽo là gì? Đường Đường không hiểu. Cô chỉ biết người yêu thương mình nhất đã không còn. Đôi mắt đau rát, cô không ngừng rơi nước mắt, làm ướt đẫm cả bộ vest của anh. Cụ cố ơi, hu hu, cách chương.